cái giá của nhận sai nữ chủ, chương 109, góc truyện audio.com. Đối với sự trầm mặc của Vân Ca, đối phương không có nói tiếp mà là đến gần nhìn Vân Ca một chút, như có điều suy nghĩ mà nhìn bụng của Vân Ca, nhẹ giọng nỉ non, thần sáng thế. Dáng vẻ giống như bệnh thần kinh, cứ thế đem Vân Ca hù dọa, ở trong lòng Vân Ca suy nghĩ đây rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng vấn đề là nàng ngoại trừ biết cái gọi là thần sáng thế sẽ xuất thế, cái gì cũng không biết a, trong lòng Vân Ca càng lo lắng Huyễn Mạt, không biết Huyễn Mạt hiện tại thế nào. Lại một lần nữa thấy Thần Khải, Vân Ca phát hiện Thần Khải hình như đã thay đổi không ít. Vân Ca, Thần Khải nhẹ giọng gọi, Vân Ca nhướng mày, nàng rất ít nghe được Thần Khải gọi nàng như vậy. Vân Ca, ngươi trước hãy nghe ta nói, ta cũng mới từ người quái dị kia biết được. Thần Khải, tiến đến trước mặt Vân Ca, nghiêm túc nói, nguy cơ của thần giới đã triệt để đến rồi, cũng không phải bởi vì thần sáng thế giống như bọn họ nói, mà ngược lại, thần sáng thế là hy vọng duy nhất của thần giới. Vân Ca có chút kỳ quái, đây là ý gì? Thần Khải tự hồ cũng nhìn thấu nghi hoặc của Vân Ca, nói tiếp thần lực của thần giới đã bắt đầu khô kiệt, đây là chuyện mấy trăm năm trước đã biết đến, nhưng khi đó, đã có dự ngôn thần dùng tánh mạng của mình tiên đoán ra mấy trăm năm sau, cũng tức là hiện tại, thần sáng thế sẽ lại một lần nữa xuất hiện, cái gọi là thần sáng thế xuất hiện có thể bổ sung thần lực của thần giới. Vậy có liên quan gì đến ta? Chấm, Vân Ca cảm thấy rất kỳ quái. Thần sáng thế không có khả năng giáng thể ở giữa người tu tiên, ma tu bởi vì đã từng bị ma khí ăn mòn, cũng không thể, mà thần giới bởi vì đã từng phản bội thần một lần, nói đến đây biểu tình của Thần Khải có chút phức tạp nhưng vẫn nói tiếp cũng không thể, như vậy hy vọng duy nhất là ở chê y người Phật tu. Vân Ca đã hiểu, là Huyễn Mạt các nàng muốn dùng ta khống chế Huyễn Mạt. Vân Ca nhỏ giọng nói. Thần Khải lắc đầu, có chút không đành lòng, Vân Ca, linh hồn của ngươi được tỷ tỷ dùng Phật thân trọng tố, cho nên ở trong mắt bọn họ, ngươi mới đúng là Phật tu, được rồi, kịch tình biến thái. Hiện tại đám người biến thái này chuẩn bị làm gì? Trong lòng Vân Ca chỉ có thể thở dài. Hiện tại, dự ngôn thần đang tiên đoán rốt cuộc ai là phụ thân của thần sáng thế, các nàng muốn ngươi sinh thần sáng thế ra. Ha ha, nghĩ thật hay à, Vân Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thần Khải ánh mắt kiên định, tỷ phu là... Của tỷ tỷ nàng, tất cả những kẻ mưu toan nhúng chàm nàng đều phải chết. Vân Ca thở dài, có thể liên lạc với Huyễn Mạt sao? Thần Khải cũng rất bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn tìm không được Huyễn Mạt cùng đám ma tu kia rốt cuộc đến nơi nào rồi. Bên kia, người của thần giới còn đang vì vấn đề thần sáng thế tranh chấp không ngớt. Ai cũng không muốn đem một tiện nghi lớn như vậy nhường ra. Cuối cùng như trước không chiếm được thống nhất. Mà Vân Ca cảm thấy không biết có phải là ảo giác của nàng không, thần thụ bên trong đan điền hình như rất thoải mái, hận không thể lăn trong đan điền của nàng. Vân Ca không nghĩ ra, cũng sẽ không nghĩ nữa, hiện tại nàng lo lắng chính là rốt cuộc thiên đạo đang suy nghĩ gì. Vân Ca cũng không cảm thấy thiên đạo đã tha thứ cho đám người phản bội của thần giới, nhưng... Vân Ca không cảm thấy nàng có, thể lên thần giới không thể không có phần của thiên đạo. Vân Ca chỉ là hy vọng tu tiên giới bên kia không nên phát sinh vấn đề gì, Thần Khải cũng không nói ra nguyên nhân thật sự khiến nàng không tìm được Huyễn Mạt. Vân Ca chỉ nghĩ là Thần Khải không có cách nào đi tu tiên giới, mà không phải sau khi đến tu tiên giới lại tìm không được. Mà thần giới bên này rốt cục vẫn phải có một quyết định, kết quả cuối cùng là do tôn tử của một vị trưởng lão đức cao vọng trọng trở thành huyết thân của thần sáng thế. Lúc nghe được tin này, Vân Ca chấn kinh rồi, đây là lối suy nghĩ gì? Nàng căn bản không thể sinh được thần sáng thế, biết không? Thần Khải so với nàng càng cây ế tiêu ta pê sợ, xong rồi, tỷ phu. Nhưng chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ đến đã xảy ra, người đã chọn xong, vốn là chuẩn bị để dự ngôn thần dự đoán một chút. Ngày thần sáng thế sinh ra, thật không ngờ dự ngôn thần, sắc mặt đại biến nói thẳng thần sáng thế đã tồn tại. Mọi người cũng thật không ngờ, thì đã được dựng du xê. Vân Ca biết tin tức này, vẻ mặt phức tạp đến không thể nhìn thẳng. Mọi người, được rồi, chư thần khải tất cả mọi người cho rằng người dựng du xê thần sáng thế là nàng, nhưng vấn đề là nàng không phải hài tử do thần ma kết hợp Huyễn Mạt mới đúng. Như vậy chứng tỏ dựng du xê thần sáng thế chính là Huyễn Mạt. Nàng rời khỏi gần 2 tháng, Vân Ca tuyệt đối sẽ không hoài nghi lòng trung thủy của Huyễn Mạt, nhưng nàng lo lắng a, vạn nhất say rượu mất lý trí, hoặc là bi thương quá độ, mất trí nhớ, sau đó có người thừa dịp mà vào, vạn nhất. Nói cho cùng, kịch tình biến thái lại không thiếu những chuyện này. Chúng thần thấy Vân Ca kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó tiếp tục trầm mặc, lúc này đây không phải nàng muốn trầm mặc mà là nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì, thê tử nàng mang thai, nhưng nàng lại là nữ nhân A, còn rời xa thê tử 2 tháng, nàng có thể nói cái gì đây? Tâm tình của thần giới hoàn toàn không tốt hơn Vân Ca. Vốn dĩ, trong dự tính của thần giới là chuẩn bị diệt trừ Vân Ca sau khi sinh hạ thần sáng thế, nhưng là bây giờ vấn đề đến rồi, sau khi trừ đi mẫu thể, không có người có quan hệ huyết thống ở đây, thần sáng thế đừng nói là giúp bọn họ khôi phục thần lực của thần giới, ngược lại có thể không giết bọn họ báo thù cho mẫu thân đã là chuyện tốt lắm rồi. Đây cũng là vì sao trong kế hoạch chuẩn bị để người của thần giới làm phụ thân của thần sáng thế. Phụ thân của hài tử là ai? Rốt cuộc có một người chậm rãi lên tiếng. Không khống chế được, Vân Ca, nhưng là có thể khống chế người có quan hệ huyết thống, cho nên người kia không thể nào dễ dàng chiếm tiện nghi của thần giới như vậy. Vân Ca trầm mặc, nàng cũng muốn biết, nói hay là không, chỉ thấy người vừa hỏi không biết đã làm gì chê y cấm chế, Vân Ca chỉ cảm thấy đầu nàng hình như bắt đầu choáng váng, bên trong kết giới áp lực càng lúc càng lớn. Người điên rồi sao, lúc này thần vương đi ra ngăn cản nói, nàng dựng du xê thần sáng thế. Người vừa mới động thủ là người vỗ dĩ được chọn làm huyết thân của thần sáng thế. Lúc này đã lấy lại bình tĩnh, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời phẫn nộ. Thần Khải bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Vân Ca âm thầm nhắc nhở bản thân không thể xung động, tuyệt đối không thể xung động. Nàng cười nói với thần hậu, mẫu hậu tại sao lại không cảm ứng được thần sáng thế? Thần Khải hy vọng thần giới có thể sẽ nghĩ dự ngôn thần đã đoán sai. Rất bình thường, thần sáng thế có ý thức ta bảo vệ, không có khả năng trực tiếp bị phát hiện. Thần hậu giải thích, thần Khải im lặng, làm sao bây giờ? Hiện tại, cách chương.